Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. Chương 65 lần này tiết mục tổ thỉnh hai vị khách quý. Một vị là Quan Hồng Nghiệp, một vị khác, Giang Vũ Điển cũng nhận thức, là không lâu trước đây hắn tham gia niên độ buổi lễ long trọng chi dạ lễ trao giải khi. Cộng đồng lên đài lãnh giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất nữ nghệ sĩ Trịnh Văn Khanh, tổng cộng 8 vị khách quý, chia làm 4 tổ, 22 một tổ. Quan Hồng Nghiệp tới tham gia tiết mục trước. La Thị gọi điện thoại mời hắn thời điểm, hắn cũng đã cùng La Thị nói, ta có thể tới tham gia, cái này không thành vấn đề, đem ta cùng Hạt Mưa phân đến một tổ đi, như vậy điểm tiểu yêu cầu. Lo liệu công bằng công khai công chính phân tổ La Thị. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, có thể thỉnh đến Quan Hồng Nghiệp như vậy chưa bao giờ thường. Tổng nghệ tai to mặt lớn tới tham gia tiết mục, hắn tưởng với ai một tổ, vậy với ai một tổ. Chẳng qua, hắn yêu cầu này, làm La Thị một lần nữa xem kỹ khởi Giang Vũ Điển tới. Trước kia đối hắn là không dám vọng động, hiện tại chính là không dám động. Không biết Giang Vũ Điển là có bối cảnh vẫn là mặt sau có kim chủ, giống nhau trong vòng giống Giang. Vũ Điển như vậy, bối cảnh bị truyền thật sự lợi hại nghệ sĩ. Fan tưởng có bối cảnh, trong vòng người sẽ biết kỳ thật không phải bối cảnh, chính là có kim chủ phủng mà thôi, nhưng Giang Vũ Điển cái này. Thật đúng là nhìn không ra tới, một chút tiếng gió đều không có, tựa hồ thật là... có không thể trêu vào bối cảnh, hơn nữa La Thị. Còn chú ý tới một chút, chính là thường thường ở Giang Vũ Điển bên người vị kia công bố bảo tiêu nam nhân, nghệ sĩ thỉnh bảo. Tiêu, này thực bình thường, nhưng thỉnh một cái trưởng thành này phó anh Tuấn bộ dáng bảo tiêu. Thật sự quá không bình thường, hơn nữa La Thị loáng thoáng cảm thấy, kia kỳ thật đều không phải là bảo tiêu. Bảo tiêu không có khả năng xuyên như vậy quần áo dày, thí dụ như Giang Vũ Điển vị kia mới vừa tốt. Nghiệp nữ trợ lý, vì nói thường thường xuyên một thân Fendi, Chanel, nhưng khí chất liền không được mà vị này nam bảo tiêu. Liền không biết xuyên cái gì thẻ bài. Lần trước cùng bằng hữu nói chuyện phiếm khi, La Thị nghe bằng hữu nhắc tới quá, nói Giang Vũ Điển trong nhà phi phú tức quý. Hơn nữa vô cùng có khả năng là hào phú. Trên mạng suy đoán hắn xuyên cao định, thì thật hắn vị này nam bảo tiêu, xuyên y phục tài chất, cắt may, đều cùng Giang Vũ Điển tương đồng. Hơn nữa võng hữu suy đoán nói ít nhất 5 vạn bảng Anh. Kỳ thật còn không ngừng, tuy rằng nam trang sẽ so nữ trang tiện nghi. Hơn nữa cũng không có trên mạng thổi 10 vạn đồng euro như vậy khoa trương. Nhưng 6-70 vạn nhân dân tệ, vẫn là muốn, rốt cuộc là cái gì địa vị hào phú nhà. Cứ nhiên cấp bảo tiêu xuyên 70 vạn quần áo, La Thị cảm giác, kỳ thật kia cũng không phải thật sự bảo tiêu. Hắn là cái thực người thông minh, cho rằng nếu như không phải Giang Vũ Điển bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Chính là Giang Vũ Điển bị người bao dưỡng, giống nhau kim chủ sẽ vì tiểu minh tinh làm được loại này. Cúc cung tận tùy, đi theo làm tùy tùng nông nỗi sao. Xác suất rất nhỏ, ở tiết mục tổ thao tác hạ. Quan Hồng Nghiệp thành công cùng Giang Vũ Điển phân tới rồi một tổ, nhưng lần này. Không phải phân công nhau hành động, tuy rằng phân tổ, nhưng tiết mục tổ như cũ là đem đại gia an bài ở một chiếc trên xe, Khương Dịch Mộc hỏi. Ta đã biết, nhiệm vụ lần này địa điểm là cùng cái sao? Tổng đạo diễn thần bí mà nói. Tới rồi sẽ biết ngồi trên tiết mục tổ tiểu ba xe. Ở trên xe thời điểm, Quan Hồng Nghiệp đối hắn biểu hiện đến tương đương tục lạc. Hai người kỳ thật không có như vậy mà quen thuộc, nhưng Giang Vũ Điển vẫn là rất phối hợp mà cùng hắn trang thục tỉ như Quan Hồng Nghiệp sẽ hỏi hắn. Một ít nhìn như tư nhân vấn đề, người cuối kỳ khảo qua sao? Qua, mãn phân, Giang Vũ Điển biết. Quan Hồng Nghiệp cùng Bùi Nam vợ chồng nhất định là đối hắn làm một phen điều tra. Bọn họ cũng nhất định điều tra ra tới. Chính mình khảo mãn phân. Cho nên Quan Hồng Nghiệp mới có thể như vậy trực tiếp hỏi hắn, nghe thấy hắn trả lời. Quan Hồng Nghiệp thành thạo địa biểu dương nói. Thực không tồi a, ta và ngươi tẩu tử xem ngươi mỗi ngày như vậy vội, cho rằng ngươi không có thời gian ôn tập. Nào biết ngươi lợi hại như vậy, đây là ở giúp hắn thảo học bá nhân tiết. Hơn nữa lời trong lời ngoài, đã trương hiển ra hai người quen thuộc, người xem cùng mặt khác khách quý đều sẽ vì hắn não bổ một thân phận bối cảnh ra tới, ở giới nghệ sĩ. Diễn viên chia làm vài loại hình, một loại là đua nhan giá trị đua mặt đua dáng người thần tượng phái. Một loại khác là đua kỹ thuật diễn thực lực phái. Giang Vũ Điển trước mắt thuộc về thần tượng phái, bởi vì ngoại hình xuất sắc, vừa thấy nhân vật này phi hắn mặc chốc, mà Quan Hồng Nghiệp cũng là soái ca một quả, nhưng so với hắn nhan giá trị tới, hắn kỹ thuật diễn càng làm cho người kinh ngạc cảm thán, cho nên Giang Vũ Điển như vậy thần tượng phái, cũng không phải chỉ có một đường ra mà thôi, muốn cho người vứt bỏ đối hắn nhan giá trị thành kiến. Đứng mũi chịu sào là muốn thoát khỏi bình hoa nhãn, hiện tại Quan Hồng Nghiệp làm này đó. Chính là ở giúp hắn, mà Bùi Tư Mặc xem hai người không thân trang tục. Có loại nói không nên lời buồn bực, hắn không phải ngu ngốc. Hắn đương nhiên minh bạch vì cái gì nhà hắn tỷ phu sẽ như vậy. Lần trước Bùi Nam nói với hắn Giang Vũ Điển bên người cái kia nhìn như dâu ria bảo tiêu chân chính. Thân phận sao? Còn cảnh cáo chính mình không được tiếp tục đánh Giang Vũ Điển chú ý. Theo sau, Bùi Tư Mặc liền đi tra xét cha Hạ Hoa Cường cùng Hạ Đình Chính, kỳ thật hắn nghe nói qua Hạ Hoa Cường. Nhưng hắn lại không từ thương, cho nên cũng không phải đặc biệt hiểu biết, chờ tra xét một phen tư liệu sau. Hắn mới tính thật sự minh bạch, vì cái gì Bùi Nam không cần hắn đi hoành đao đoạt ái. Này vừa thấy liền không diễn a. Hắn căn bản liền không cơ hội, vì rằng ở trên mạng, cha không đến nhiều ít Hạ Đình Chính tin tức, nghĩ đến sẽ vì thích người cả ngày đi theo hắn bên người. Cũng không phải nhiều ghê gớm đi, nhưng theo sau hắn lại tra được, ở Hạ Hoa Cường qua đời sau, nhà bọn họ cái kia phi thường nổi danh Hoa Cường Thực Nghiệp. Cái này vừa nghe chính là ái quốc xí nghiệp thực nghiệp công ty. Thị giá trị cư nhiên phiên hai phiên. Đối với tiểu công ty mà nói, thị giá trị phiên hai phiên không phải cái gì cùng lắm thì sự. Đối với như vậy quái vật khổng lồ mà nói, này hai phiên nhưng chính là một cái khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Bùi Tư Mặc vẫn luôn cho rằng chính mình rất ngưu bức. Kết quả thấy nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu, đều bởi vì cái kia kêu Hạ Đình Chính, muốn đi ôm Giang Vũ Điển đùi, còn cùng nhân gia trang tục. Hắn trong lòng liền cảm thấy thực hụt hẫng, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn không có Hạ Đình Chính có tiền, không có hắn có bản lĩnh, giống như so với hắn. Hảo đi, hắn cũng không bằng nhân gia soái, quan trọng nhất chính là. Hắn vô pháp làm được cả ngày đi theo Giang Vũ Điển mông mặt sau. Đi theo làm tùy tùng mà vì hắn phục vụ, hắn ngồi ở tiểu ba trên xe. Lời nói cũng không muốn nói. Liền lấy mũ che mặt, một người ngồi ở mặt sau cùng, Lý Nhất Kiêu thấy. Liền quay đầu đi hỏi, ngươi làm sao vậy, ngủ rồi à, Bùi Tư Mặc nói, không ngủ, khả năng bởi vì ở Phật môn nơi phụ cận, tối hôm qua thượng không ngủ hảo, có chút vây, một giờ sau, tiết mục tổ xe tới mục đích địa phụ cận là Hàng Châu một nhà đại hình tổng hợp tam giáp bệnh viện. Bất quá xe, là chạy đến bệnh viện phụ cận đại học mới dừng lại, dừng xe sau. Đạo diễn không làm đại gia xuống xe, mà là ở trên xe công đạo nhiệm vụ nội dung. Lần này bốn cái nhiệm vụ, có một cái phi thường đặc thù, phi thường khó khăn, thường nhân rất khó tiếp thu. Bởi vì nhiệm vụ này đặc thù tính, tùy tiện phái cho các ngươi ai đều là không công bằng, tiết mục tổ nghiêm túc suy xét hạ. Tổng cộng chuẩn bị 5 cái nhiệm vụ, nếu các ngươi đều không muốn lựa chọn cái này đặc khó nhiệm vụ. Như vậy còn có dư lại cung cấp cái gì nhiệm vụ? Có bao nhiêu đặc thù? Kia đạo diễn Mặc Hạ, vòng hoa, áo liệm cửa hàng, cũng bán ra quan tài. Đồng thời cùng nhà tang lễ có hợp tác, cho nên cũng là một nhà tấn nghi phục vụ cửa hàng. Lựa chọn nhiệm vụ này. Các ngươi khả năng gặp mặt lâm cấp qua đời người hóa trang như vậy công tác. Hắn nói đi ra ngoài, mấy người phản ứng đều bất đồng, nhưng đều là theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn. hơn nữa cũng không ai nói chuyện. Đều cảm thấy tiết mục tổ sợ không phải điên rồi đi, làm tiết mục làm được cái này phân thượng. Ai muốn xem minh tinh cấp người chết hóa trang a, có mấy cái diễn viên xuất thân. Trước kia diễn vai quần chúng thời điểm tuy rằng diễn quá thi thể. Nhưng rốt cuộc cùng hiện tại cái này không giống nhau, ủ rũ lây dính nhiều, sẽ đối sự nghiệp có điều ảnh hưởng, đạo diễn theo sau nói. Ta liền biết không ai sẽ lựa chọn, bất quá còn thật sớm có đoán trước, bá ra thời điểm này đoạn sẽ cắt rớt, người xem là sẽ không biết các ngươi đã làm như vậy lựa chọn, này kỳ nhiệm vụ đâu. Là muốn trước làm một cái dự nhiệt nhiệm vụ, lúc này đây. Tiết mục tổ lại tăng thêm một ít trò chơi nguyên tố đi vào. Trước mấy kỳ tiết mục, vì rằng đại chịu khen ngợi, nhưng thú vị tính không bằng khác tổng nghệ, bất quá cứu vớt a kế hoạch bản thân chính là công. Ít tính chất, cũng không để bụng thú vị tính cái này, nhưng là ở thu quan một kỳ, nhà làm phim là thì muốn làm một cái dung hợp cùng truyền hình. Cho nên tăng thêm trò chơi nội dung, đạo diễn lấy ra bốn đem chìa khóa xe nói. Nơi này là bốn đem chìa khóa xe, các ngươi muốn đi bãi đỗ xe, tìm được tương ứng xe, hơn nữa bắt được thùng xe sau đuôi Dương Bảo Dương, được đến bước tiếp theo manh mối, Lý Nhất Kiêu đầu tiên hỏi. Chìa khóa có thể đoạt sao? Tiết mục tổ nói, có thể dùng trí thắng được, Lý Nhất Kiêu Nga một tiếng lầu bầu. Không đều là một cái ý tứ sao? Này ai còn đoạt đến quá Giang Vũ Điển a? Giang Vũ Điển cười nói tiếp. Đúng vậy, các ngươi nếu là đánh trả, tiểu tâm ta khóc cho các ngươi xem, Lý Nhất Kiêu cũng cười. Trải qua thượng kỳ đại lý khách điếm kia kỳ, hai người quan hệ cũng gần rất nhiều, sẽ cho nhau nói giỡn. Hắn nói, thượng tiết mục lâu như vậy. Ta liền thấy ngươi đã khóc một lần, Giang Vũ Điển tâm nói đúng vậy. Hắn chán ghét ở người khác trước mặt rớt nước mắt, cho nên tận khả năng mà ở tránh cho. Quả thật có chút thời điểm vô pháp tránh cho, xuống xe sau. Đạo diễn đem chìa khóa phân phát đi ra ngoài, Giang Vũ Điển thấy này xe là tiết mục tổ tài trợ. Thương chi nhất quảng hơi, hắn nhớ rõ tiết mục tổ đại ngôn kia khoản xe. Có cái thực vụng về xe đầu cùng xe mông, ở to như vậy vườn trường bãi đỗ xe nội, vẫn là có chút khó tìm, mấy người nhanh chóng chạy vội lên. Giang Vũ Điển tức khắc hạ lệnh, quan lão sư ngươi đi bên này nhi, ta qua bên kia nhi, chúng ta ở bên trong sẽ cùng, chìa khóa ta cầm, không dễ dàng bị đoạt, ngươi nhìn đến này xe hình sau liền thổi tiếng huýt sáo. Ta lập tức tới. Nếu ngươi huýt sáo thanh đưa tới khác đội, ngươi liền đem hắn chìa khóa đoạt, đoạt bất qua tới không quan hệ, ta sẽ thực mau đến, căn cứ hắn phán đoán. Bãi đỗ xe nội trừ bỏ bốn chiếc nhiệm vụ xe, hẳn là còn có một ít nghe nhìn lẫn lộn cùng xe hình, cho nên nếu không có kế hoạch mà đi tìm. Là một cái đại công trình, Giang Vũ Điển cầm chìa khóa. Xe cảm ứng năng lực giống nhau đều tương đối cường. 10 mét có hơn lái xe không thành vấn đề, vì thế hắn một bên chạy một bên ấn xe khóa, đôi mắt hai bên nhìn có hay không thích hợp xe hình. Lỗ tai cũng dựng thẳng lên tới nghe thực mau, hắn nghe được một tiếng huýt sáo, hắn bay nhanh chiều thanh nguyên chỗ chạy tới, người quay phim căn bản theo không kịp hắn, càng miễn bàn xe cùng xe chi gian khoảng cách phi thường hẹp. Người quay phim khiêng camera là rất khó nhanh chóng xuyên qua, mà Giang Vũ Điển cũng không gầy yếu. Hắn từ bề ngoài là nhìn ra được tới trên người là có cơ bắp loại hình. Nhưng hắn cố tình là có thể thực mau mà từ những cái đó hẹp hòi khe hở xuyên qua đi. Nhìn cùng có khinh công dường như, camera theo trong chốc lát, thật sự là theo không kịp. Màn ảnh lay động, người quay phim thở gấp nói. Không được, hắn quá nhanh. Quá nhanh ta theo không kịp, quan hồng nghiệp chỉ thổi một tiếng huýt sáo. Giang Vũ Điển liền nhanh chóng tỏa định hắn vị trí. Hắn chạy đến ly quan hồng nghiệp chiếc xe kia không xa giờ địa phương. Liền đè đè chìa khóa. Theo sau hắn chiều quan hồng nghiệp lắc đầu. Không phải, người ở chỗ này thủ. Ta phỏng chừng cái này là tiết mục tổ an bài xe. Chờ hạ khác đội tới. Nếu là khai liền cùng hắn đoạt Bảo Dương, kỳ thật đoạt không đoạt cái này Bảo Dương. Ý nghĩa cũng không lớn, đối cuối cùng nhiệm vụ có cái gì đại ảnh hưởng sao? Cũng không có, nhưng ở tổng nghệ liền không giống nhau. Chơi trò chơi liền phải nghiêm túc chơi, nghiêm túc chế tạo cười liêu, nghiêm túc run tay nải. Hơn nữa cần thiết đến cố tình chế tạo cốt truyện, nhưng là cũng muốn lo liệu một cái hữu nghị đệ nhất nguyên tắc rằng vũ điển thực mau mà đem toàn. Bộ bãi đỗ xe đều quét một lần, hắn thực mau tìm được rồi cái thứ nhất bảo dương, hắn là cái thứ nhất tìm được người. Hơn nữa trùng hợp bốn phía không có người, rằng vũ điển đem bảo dương giống quát quát nhạc dường như nhắc nhở tạp đem ra. Theo sau đem tùy thân sủi sô-cô-la ném vào đi, lúc sau. Hắn nhận được quan hồng nghiệp tín hiệu, hắn đem đuôi xe dương nhẹ nhàng mà đóng lại. Chạy đến quan hồng nghiệp bên kia đi, nhìn đến Khương Dịch Mộc cùng Trịnh Văn Khanh hai người đang ở vây công quan hồng nghiệp. Hoặc là nói, bởi vì quan hồng nghiệp đè nặng đuôi xe dương không cho bọn họ mở ra. Hai người liền ở bên cạnh quấy giày hắn, Trịnh Văn Khanh lần đầu tiên thượng tổng nghệ. Nàng tổng nghệ cảm giống nhau, nhưng là có Khương Dịch Mộc cái này lão tiền bối ở. Nàng liền cái gì đều nghe lão tiền bối, Khương Dịch Mộc vẫn chưa thô lỗ mà đi đem hắn túm khai. Đệ nhất bởi vì dù sao cũng là khách quý, đệ nhị bởi vì đây là trò chơi, lại không phải té ngã thi đấu, đệ tam đâu. Chính là muốn dựa vào này chu toàn phương thức, tới nói điều kiện làm cái gì? Nói điều kiện trong quá trình liền sẽ dẫn phát rất nhiều có ý thứ cười liêu. Người xem liền ái xem này đó, quan hồng nghiệp giờ phút này đang ở cậy già lên mặt. Ai ra ta lão nhân ra không được, ai đều đừng chạm vào ta, ta một phen tuổi. Tiểu tâm ta quăng ngã trên mặt đất làm ngươi cấp tiền thuốc men a, Khương Dịch Mộc không thể nề hà. Mà cười, quan lão sư ngài này không phải ăn vạ sao? Mà quan hồng nghiệp bày ra một bộ ta chính là ăn vạ ngươi thế nào, bộ dáng. Nói, này xe là ta cùng hạt mưa. Các ngươi một lần nữa đi tìm, Khương Dịch Mộc thầm nghĩ cùng bình thường ở TV thượng thấy quan. Hồng nghiệp không quá giống nhau. Lần đầu tiên tới tham gia tiết mục quan hồng nghiệp, còn rất không kém, hắn ấn vừa xuống xe chìa khóa. Xe liền vang lên một chút, ngài nghe một chút này vang, có nghe hay không bà bá bá, đây là ai xe a? Chúng ta xe, Giang Vũ Điển từ hai người phía sau xuất hiện, hắn vừa đi. Một bên ấn chìa khóa xe, giống như kia xe mở khóa tiếng vang. Thật là hắn cấp làm ra tới dường như, hạt mưa hiện tại đi đóng phim. Kỹ thuật diễn tiến bộ không ít a, ngươi lại ấn đâu, trên tay hắn nhéo chìa khóa xe, Giang Vũ Điển lại đây thời điểm, đụng phải hắn một chút, theo sau một cái xoay người, đem Khương Dịch Mộc chìa khóa cùng chính mình đánh cháo. Hắn tốc độ thực mau, nhưng hắn lại không phải làm này hành, Khương Dịch Mộc có thể cảm giác được Giang Vũ Điển tựa hồ là. Đánh cháo hắn chìa khóa, hắn lại lần nữa ấn xuống tay chìa khóa, lần này, xe không ra tiếng nhi, Giang Vũ Điển dương xuống tay cánh tay. Vang dội mà ấn hạ chìa khóa, Khương Dịch Mộc, ngoặc kép, một bên không có tồn tại cảm Trịnh Văn Khanh, còn không biết đã xảy ra cái gì, lôi kéo Khương Dịch Mộc, Dịch ca, chúng ta nhận sai xe lạp, chúng ta đi thôi, Khương Dịch Mộc xoay người ở nàng đỉnh đầu vỗ vỗ. Bất đắc dĩ nói, ngốc cô nương, Giang Vũ Điển biết tốt quà hóa lốp đạo lý. Cho nên cầm hai cái nhắc nhở tạp sau, liền thu tay lại, bọn họ dẫn đầu mặt khác tổ một bước, trực tiếp đi tìm bước tiếp theo manh mối, lúc này. Rốt cuộc tìm được xe Khương Dịch Mộc Trịnh Văn Khanh tổ. Bọn họ xốc lên cốp xe, Trịnh Văn Khanh đầy cõi lòng chờ mong mà mở ra bảo dương. Phát hiện bên trong là một viên sô-cô-la sau càng là kinh hỉ. Thật sự sô-cô-la sao? Có thể ăn sao? Nàng lột ra sô-cô-la giấy gói kẹo, nghe thấy một chút sau liền quả quyết mà đem sô-cô-la nhét vào trong miệng. Khương Dịch Mộc không biết muốn như thế nào cùng cái này ngốc bạch ngọt tân nhân ở Trung Nguyên. Tưởng rằng không có tổng nghệ cảm, kết quả là thiên nhiên ngốc bạch ngọt a, chờ dư lại tam tổ đuổi theo đi sau. Giang Vũ Điển cùng quan hồng nghiệp hai người, bởi vì nắm giữ tiên cơ, đã trước tiên ở vườn trường lâm thời dựng trạm dịch chỗ. ăn xong cơm trưa, uống cốc hoa trà bắt đầu nghỉ ngơi, hơn nữa, bọn họ đã ở hai chương nhắc nhở tạp sở đại biểu nhiệm vụ. Lựa chọn trong đó một cái nhiệm vụ tổng nghệ cho chơi. Chú ý một cái điểm đến tức ngăn. Hơn nữa thành viên chi gian cần thiết muốn hữu ái, hiện giờ đại bộ phận trò chơi loại tổng nghệ. Có một cái đại biểu chính là Hàn Tổng. Hàn Tổng chính là làm trò chơi. Lang thang không có mục tiêu mà làm trò chơi. Nhưng hiện tại bất đồng. Hiện tại bên ngoài tổng nghệ, càng chú ý một cái vì mục đích mà làm trò chơi. Nhiệm vụ cho nên cứu vớt A kế hoạch mới có thể đánh bại đông đảo truyền thống tổng nghệ. Bên ngoài chân nhân tú. Ở phát sóng về sau liên tục số chu đều đoạt được rating quán quân hảo thành tích bất quá. Rating tuy rằng là quán quân, nhưng đệ nhị danh truy thật sự khẩn, mà kia đệ nhị danh tổng nghệ, cũng là La Thị sản xuất, có thể thấy được La Thị ở cái này ngành sản xuất. Là cỡ nào lợi hại, mấy đài truyền hình lớn đều tưởng đào hắn, hắn cũng không đi, thấy Giang Vũ Điển cùng Quan Hồng Nghiệp ở uống trà. Hơn nữa trên bàn còn có mâm đồ ăn không thu thập. Khương Dịch Mộc Trang đáng thương nói. Ta cũng đói bụng, bọn họ vì cái gì không bán ăn cho ta. Khương Dịch Mộc cùng Trịnh Văn Khanh tới cái này tiết mục tổ dựng mái che nắng thức chạm dịch sau. Phát hiện có điểm cơm đài, còn có thực đơn, có nướng hot dog, thịt nướng xuyến cùng trái cây linh tinh đồ ăn. Hai người làm trò chơi nhiệm vụ đã sớm đói bụng. Này đều cơm điểm. Cũng nên ăn cơm, Khương Dịch Mộc lập tức móc di động ra muốn quét mã. Kết quả nhân ra không có mã QR làm hắn quét. Cũng không cho hắn trả tiền. Căn bản là không bán cho hắn hai, Trịnh Văn Khanh nói. Chúng ta đưa tiền mua, vì cái gì không bán. Về điểm này cơm viên cho một câu nhắc nhở nói. Không thể dùng tiền mua, Khương Dịch Mộc dây đáp. Không thể dùng tiền. Đó chính là phải dùng khác có phải hay không? Điểm cơm viên là nữ sinh viên. Nàng có chút xấu hổ với thượng kính. Nhìn mắt tiết mục tổ đạo diễn phương hướng. Chiều Khương Dịch Mộc nhẹ nhàng gật đầu, Khương Dịch Mộc lại hỏi. Kia dùng cái gì mua? Có phải hay không bọn họ trong tay có cái gì phiếu linh tinh? Có thể thay thế tiền. Hắn chỉ ngồi thích ý mà uống trà nhị vị, điểm cơm viên đôi mắt chớp hạ. Không nói chuyện, Khương Dịch Mộc đã hiểu, liền xoay người đi tìm hai người, hy sinh hắn lão thịt tươi sắc tướng bán manh, đàn nói, ta đói lạp, cự anh đói bụng, cho ta mua ăn đi, Giang Vũ Điển cùng Quan Hồng Nghiệp. Đối hắn bán manh cũng không cảm mạo, Giang Vũ Điển càng là ha ha ha, trà sát cánh tay nói, Dịch ca ngươi đừng như vậy, quái khiếp người. Ta nổi da gà đều đi lên, Khương Dịch Mộc thực mau khôi phục bình thường. Không khách khí mà đẩy hạ Lưu Trường Giang Vũ Điển. Ui ui ui, nào có như vậy ghê tởm a. Tới, Văn Khanh tới, Mỹ thiếu nữ tới bán manh, nói ca ca ca ca ta đói bụng. Cho ta mua ăn đi, hắn làm bộ làm tịch mà xoay hạ. Trịnh Văn Khanh nén cười nói. Làm sao bây giờ Dịch ca, ngươi đừng như vậy, ta không muốn ăn. Ta không muốn ăn đồ vật. Khương Dịch Mộc, ngoặc kép, ngươi cùng hạt mưa bán manh. Ngươi ăn hắn sô-cô-la, ăn ngon không? Ăn ngon, Trịnh Văn Khanh gật đầu, vậy ngươi kêu hạt mưa ca ca. Nói ta đói bụng, sô-cô-la không đủ nga, Trịnh Văn Khanh. Ngoặc kép, ngươi mau nói. Khương Dịch Mộc làm bộ hung nàng. Ngươi không nói ta nói a. Xem ta không ác hàn chết các ngươi, Trịnh Văn Khanh liền bán cái manh. Nhưng là kêu hạt mưa đệ đệ, không phải hạt mưa ca ca, bởi vì hai người xuất đạo thời gian là không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng còn so Giang Vũ Điển hơn tháng, đến nơi đây. Liền không sai biệt lắm, lại nhử đi xuống cũng không thú vị, xoay ngược lại không cần nhiều như vậy. Giang Vũ Điển đem nhiệm vụ nhắc nhở tạp cấp Khương Dịch Mộc. Cái này có thể cầm đi lĩnh nhiệm vụ cùng hai phân cơm. Dưa ha mi thực ngọt, các ngươi có thể điểm hai hộp dưa ha mi, trò chơi phân đoạn kết thúc. Đến trò chơi kết toán thời gian, Giang Vũ Điển cùng Quan Hồng Nghiệp hai người, bị phái hướng bệnh viện phụ cận một nhà tóc giả cửa hàng, lần này bọn họ nhiệm vụ. Chính là một nhà bán tóc giả cửa hàng, hiện tại mua tóc giả người. Trừ bỏ cắt tóc ngắn lại muốn tóc dài ra cửa, không nghĩ xén phát lại tưởng đổi cái tạo hình nữ sinh. Nữ trang fit nam nhân, còn có một cái khách hàng đàn, chính là được một ít bệnh nan y, hoặc là rất khó trị liệu chứng bệnh, do đó làm trị bệnh bằng hóa chất người, vô luận nam nữ. Luôn là muốn cạo chọc, nam đồng chí còn hảo, đầu chọc cũng liền đầu chọc đi, nữ đồng chí ái mỹ, như thế nào có thể đầu chọc đâu. Cửa hàng này ở bệnh viện phụ cận, nhưng ly bệnh viện cũng không phải đặc biệt gần, muốn đi lên 15 đến 20 phút. Mặt tiền cửa hàng tiểu, trang hoàng cũ xưa, trên tường treo rất nhiều, dài ngắn không đồng nhất tóc giả, bọn họ tới rồi sau. Cũng hiểu biết một ít vấn đề, đầu tiên cửa hàng này không thể xem như kinh doanh không tốt. Chỉ là sinh ý không rực rỡ mà thôi, bởi vì bên kia đại học bên cạnh. Còn có cái bán đồ trang điểm cửa hàng, cũng bán tóc giả, nhà bọn họ so đồ trang điểm cửa hàng muốn tiện nghi chút. Chất lượng cũng muốn kém chút nhưng bọn hắn nhận được nhiệm vụ này. Cũng không phải vì cải thiện sinh ý mà đến, mà báo danh chủ quán, cũng đều không phải là vì thượng tiết mục sau đề cao nhà mình cửa hàng danh khí mà báo danh bọn. Họ có hạng nhất càng siêu nhiên, càng có ý nghĩa nhiệm vụ, nếu tới mua sắm tóc giả khách nhân. Hắn yêu cầu cạo đầu, hoặc là đã đầu chọc, lại quan sát hắn biểu tình, là thực dễ dàng phân biệt ra này đó là người bệnh. Giống nhau tới nơi này, 90% đều là người bệnh, bọn họ được bệnh gì? U hoặc là kết hạch, đều là yêu cầu làm trị bệnh bằng hóa chất, buổi sáng xem qua phim ngắn. Có một vị chính là đầu chọc. Nàng ở trong tiết mục lấy chính mình tóc giả, nói, không có cái này ta đều không có biện pháp ra cửa. Ta ở bệnh viện muốn mang, ngủ cũng muốn mang, rất nhiều người bị ốm đau tra tấn. Nhưng là một thứ gì đó, là có thể ở bọn họ cho tàn trái tim bốc cháy lên một chút sinh mệnh chi hoa, chủ quán là cái lão nhân. Ở màn ảnh hạ rất bình thản ung dung, giống cái dạy học tiên sinh. Hắn đầu tiên đối Giang Vũ Điển công đạo muốn như thế nào cạo đầu. Muốn cùng người bệnh liêu đề tài gì? Làm người bệnh đạt được một chút ấm áp cùng thiện ý, lão nhân gia thâm trầm lại chứa đầy hy vọng mà. Nói, bọn họ bên trong, ít nhất có một nửa trở lên người, đều là không sống được bao lâu, làm cho bọn họ ở đi phía trước cảm nhận được nhân gian thiện ý. Lộ ra một cái cười tới, là ta tâm nguyện. Ta càng hy vọng điểm này bé nhỏ không đáng kể thiện ý cùng quan tâm. Có thể cho bọn hắn cung cấp một chút lực lượng, làm kỳ tích phát sinh đốt lửa thạch. Hết chương.